Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, văn tự bán mình. Hiện tại, người tổng có thể nói à? Ikkyo nhìn xem cái kia chính nằm sấp dưới đất không ngừng thở Hilda. Càng bất đắc dĩ, Hilda tính cách thật sự là đeo. Hỏi thăm danh tự chết sống không nói, đánh không lại liền cắn, cắn không đến liền muốn lại hô to, muốn lưu manh, một loại. Sau đó dẫn đến Ikkyo hắn chỉ có thể để Masado mang theo hắn cùng Hilda bóng ma nhảy vọt đi. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Hilda vẫn như cũ là gắt gao bướng bỉnh, tựa như nhất định phải đánh ngã Ikkyo mới cam tâm bình thường. Cuối cùng khiến cho chính là như vậy liền đứng lên khí lực đều gần như không còn. Nói ngươi cái người chết đầu. Hilda giống to một câu, đưa tay nắm lên một nắm bùn đất tay hướng Ikkyo đồng thời. Nhanh chóng đứng dậy bưng hướng Ikkyo bụng. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, vẻn vẹn hai mắt nhắm lại nghênh đón một màn này. Tại đá trúng Ikkyo bụng dưới thời điểm. Hilda có chút ngu ngơ một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Ikkyo thế mà một chút cũng không có tránh. Bất quá, một cước này cũng không đại biểu Hilda đã chút giận, gặp Ikkyo không có né tránh về sau. Tiếp xuống ném cho Ikkyo ngực quyền, tùy theo mới dùng hai tay chống đầu gối, thật sâu thở hổn hển. Ikkyo xoa xoa mắt trái, thở dài nói, ai, thỏa mãn a. Nếu là không đủ, ngươi có thể tiếp tục đánh, nhưng nếu như tại không nói ra tên của ngươi, vậy nhưng thật đừng trách ta. Thật sự là Ikkyo kiên nhẫn sắp hao hết, định dùng một lần mị hoặc chi nhãn Ikkyo lời này đem dần dần tỉnh táo lại Hilda lại một lần nữa. Nhóm lửa, chỉ vào Ikkyo phẫn nộ gào thét nói, a, trách ngươi, ngươi có thể làm gì? 20 ta cho ngươi biết. Cái kia không chỉ là vấn đề tiền, càng là cuộc đời của ta, giấc mộng của ta, còn có, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nơi đó, vì cái gì ta lại đột nhiên lại tới đây, là Pokemon thuấn gian di động, sao teleport, ngươi trên đầu vai chính là cái gì Pokemon, là nó làm, nói xong, Hilda vẫn là tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ lên một cái kia cái dị tưởng, có thể đàm liền tốt, cũng tiết kiệm dùng ra. Ikkyo lắc đầu đem lời nói ngừng, tiếp lấy lại đem thả xuống mắt trái cái khác tay cười nói. Ta gọi Ikkyo, một cái, trainer, camera cái gì, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi đây không phải sự tình. Chính là muốn tổn thất tinh thần phí, cũng không phải sự tình. Vừa rồi một màn kia ngươi liền xem như là Pokemon thuấn gian di động. Sao teleport, ta trên đầu vai Pokemon gọi Zorua. Còn lại cũng không cần nhiều lời. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi tên gì, được rồi, hỏng cũng không về được. Một lần nữa mua cho ta một cái là được. Không cần gì tổn thất tinh thần phí. Hilda đứng dậy đứng vững hơi lui lại hai bước. Sửa sang lại tràn đầy cho bụi quần áo nói, ta gọi Hilda, ngô, coi như ta là người bình thường a. Còn có, ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Từ vừa gặp mặt liền bắt đầu hỏi ta kêu cái gì? Hilda, quả nhiên là, Ikkyo nhẹ giọng thì thào một câu, thần sắc càng hưng phấn lên, cứ việc từ Hilda bề ngoài đã đoán được. Nhưng khi lấy được danh tự giờ khắc này, Ikkyo cuối cùng triệt để yên lòng, đồng thời trong lòng cũng càng hỗn loạn, cùng quỷ dị, Hilda, nói như thế nào đây? Liền cùng Lyra là trong trò chơi nhân vật chính, Hilda là hắc bạch trong trò chơi nhân vật chính, có thể vấn đề ngay ở chỗ này, Hilda cũng không giống như Lyra như thế, tại nguyên tác bên trong đang tràng qua. Mà Ikkyo vừa mới căn cứ Zé Chrome xuất hiện, căn cứ Ash tình huống bên kia chỗ chỉnh lý tốt thời gian tuyến vấn đề. Liền bị Hilda xuất hiện quấy cái hỗn loạn, vốn cho là lần này cùng dĩ vãng, As bên kia xuất hiện một vài vấn đề, nhưng tổng thể tới nói vẫn là vây quanh As. Nhưng bây giờ, Ikkyo lại một lần không hiểu rõ Anova tương lai của nơi này đi hướng như thế nào. Ui ui ui, người ngốc rồi. Hilda tại Ikkyo trước mặt lắc lắc bàn tay, lại hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ quái, thế nào cảm giác giống như ở đâu thấy qua ngươi? Ai, nhập gia tùy tục, từ từ xem a. Ikkyo nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi Bình cười khổ nói. Đừng quản những này, camera ở đâu bán, trước dẫn ngươi đi mua một đài. Thuận tiện hỏi ngươi một số việc, Nuvema Thao bên trong không có bán. Hilda một tay chống nạnh, chậm mấy hơi thở đem một cái tay khác ngả vào Dương Diện trước. Không chút khách khí nói ra, ta là trên mạng đặt hàng, hoặc là ngươi đưa tiền ta một lần nữa đặt hàng, hoặc là ngươi giúp ta đặt hàng một đài. Thật sự là, nguyên bản quyết định ngày mai, ngày mốt lên đường. Hiện tại lại bị ngươi trì hoãn ít nhất phải muộn một tuần lễ. Ikkyo chuyển đảo mắt cười nói. Cái này không vội, nói cho ta biết trước. Ngươi muốn xuất phát, là xuất phát lữ hành sao? Hilda cũng không trả lời Ikkyo. Ngược lại dò xét Ikkyo vài lần hỏi. Ngươi sẽ không phải là không có tiền à? Nhìn ngươi mặc tốt như vậy, chẳng lẽ còn muốn trốn nợ? Các loài... Hilda tựa như nghĩ đến cái gì, vây quanh Ikkyo vòng vo hai vòng, không điểm đứt đầu nói, không sai, rất thích hợp. Ikkyo trong nháy mắt mộng so, hoàn toàn không hiểu rõ Hilda tư duy, giống như rất nhảy thoát, một tính cách quật cường, hành vi bạo lực, tư tưởng nhảy thoát thiếu nữ. Hilda tải dạo qua một vòng về sau, lại trong túi tiền của nàng móc ra một trang giấy. Một cây bút đưa cho Ikkyo nói. Đến, ký cái tên. Ikkyo có chút há miệng, hoàn toàn không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại tiếp nhận giấy bút, tiện tay ký cái tên trả nợ cho Hilda. Ikkyo cũng không nghĩ nhiều, nói không chính xác Hilda hay là hắn fan hâm mộ. Nhìn thấy hắn sử dụng Rayquaza, sau đó say mê, dạng này càng thêm thuận tiện lắc lư đi. Bởi vì, không sai, chữ viết không tệ. Hilda cười a a cầm bút lên, tại giấy cứng bên trên cấp tốc viết, còn đồng thời nói ra, camera không cần ngươi trả, từ hôm nay trở đi ngươi cho ta làm công a. Ngươi cái này tướng mạo, cộng thêm cái này thân khí chất, tuyệt đối có thể trở thành thủ hạ ta nhân vật phản diện đầu số một. Lại thêm ngươi cái này thân thủ, ngẫu nhiên còn có thể nói đùa một chút nhân vật nam chính substitute. A, Ikkyo triệt để mộng so. Không hiểu rõ Hilda đến cùng đang nói cái gì. Nhưng mà Hilda cũng không có để Ikkyo đợi bao lâu. Tại viết xong sau đem giấy cứng phơi tại Ikkyo trước mặt cười nói. Nhìn, ngươi một năm văn tự bán mình. Bên A bởi vì hư hao bên B vật phẩm trọng yếu. Không ràng buộc vì, Ikkyo nói xong, khuôn mặt liền co quắp, nói như thế nào đây? Trên giấy viết là bởi vì do nhiều nguyên nhân, Ikkyo nhất định phải tại Hilda thủ hạ làm việc lặt vặt công, mà lại là cùng quay chụp phim có liên quan tạp công là. Hilda thế mà lòng dạ đen tối như vậy, trước muốn ký tên, sau đó tại đem văn tự bán mình điều ước các loại viết lên. Bất quá, vậy cũng là thừa phiền phức. Ikkyo nguyên bản còn muốn làm sao đem Hilda lắc lư đi. Để Hilda cùng hắn cùng một chỗ lữ hành. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này đều không cần lắc lư. Xem như lấy lại tới cửa. À không, là cường ngạnh tới cửa. À, ta mới nói, camera tiền không cần ngươi trả. Ngươi cũng vẻn vẹn đi theo ta một năm mà thôi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, cũng không phải là không thể giảm ký. Hilda cất kỹ giấy cứng, đập hai hạ Ikkyo lồng ngực cười nói. Nói trở lại, ngươi là trainer à? Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống người mới. đợi ngày mai ta đi nhận Pokemon. Hậu thiên chúng ta cùng lúc xuất phát, đi trước Stilton City, đến đó làm công tích lũy tiền một lần nữa mua đài camera. Sau đó nghĩ biện pháp đập chút phim ngắn, micro movie, hoặc là đi đóng vai phụ. Các loại lừa đủ tài chính khởi động, chúng ta liền có thể bắt đầu quay chụp thuộc về chúng ta phim. Tin tưởng ta, chúng ta sớm tối có thể tiến quân Verbank City Pokemon Hollywood. Chúng ta dạng này có thể nói là vận mệnh gặp gỡ. Không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha ha, ngươi khí chất này, trở thành nhân vật phản diện số 1 cũng không là vấn đề. Đến lúc đó ta nhưng chính là đại đạo diễn, xem như hoàn thành ta số 1 mộng tưởng, sau đó liền có thể bắt đầu ta số 2 mộng tưởng. Kinh doanh một nhà truyền hình điện ảnh công ty, truyền thông công ty, à đúng, còn muốn hơi kế hoạch một cái, các loại một năm sau nên cho ngươi mỗi tháng phát bao nhiêu tiền lương? Không không không, vẫn là muốn nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào. Nhìn xem cái kia lâm vào tự quyết định Hilda, Ikiyo triệt để im lặng, tình cảm Hilda thần kinh lớn như vậy đâu, liền không sợ hắn đổi ý. Báo động, 570 bất quá, Hilda mộng tưởng là đạo diễn, truyền hình điện ảnh công ty, truyền thông công ty, làm sao có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Các loại, Ikiyo dường như nghĩ đến cái gì. Dò xét vài lần Hilda, có chút kinh ngạc hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Người có phải hay không có cái đại danh hoặc là nhũ danh là nghi ngờ đến? Hilda lúc này cũng dừng lại lời nói, sờ về phía Ikiyo cái chán, lắc đầu cả giận, ai, dáng dấp phong nhã, liền là đầu óc có chút vấn đề, hy vọng diễn đừng quá mức kém cỏi. Còn có... về sau nói ít điểm lưu manh lời nói, bớt làm lưu manh động tác, như thế sẽ rơi khí chất, làm số một nhân vật phản diện, làm gì cũng phải có đại lão bản loại kia bất động như núi cảm giác. Hilda sau khi nói xong, nhìn về phía Ikiyo cái kia như cũ muốn tiếp tục hỏi thăm ánh mắt. Trong nháy mắt dừng tay nói ra, đừng hỏi, ta nói. Ta không có đại danh hoặc là nhũ danh, chỉ có một cái tên, Hilda, năm nay 16 tuổi, nhà ở Nuvema Thao, 12 tuổi từ trường học tốt nghiệp, nguyên bản dự định 14 tuổi lữ hành, nhưng bởi vì ta muốn một đài thuộc về mình camera, tự mình kiếm tiền mua được camera, thế là một mực kéo đến bây giờ. Mà vừa mới nắm bắt tới tay không có một giờ kiểu mới nhất nhiều chức năng dạng đơn giản camera. Đã bị ngươi một tay bắt hỏng. Được rồi, chuyện của ta ngươi đều biết. Về sau đừng có lại hỏi. Ngoặc kép, đối với Hilda nhảy thoát, Ikiyo chỉ có thể không phản bác được. Bất quá, Ikiyo vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Bởi vì dọc theo con đường này còn mọc ra. Hiểu rõ cơ hội, dạy dỗ còn nhiều cơ hội, Hilda cũng chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Duy chỉ có để Ikiyo nghi ngờ chỉ có một điểm, 16 tuổi, đây chẳng phải là so hiện tại Samantha còn nhỏ 2 tuổi. Không phải là Hilda so Samantha đại 2 tuổi sao? Quả nhiên Anova nơi này thời gian tuyến đủ hỗn loạn, tại đem những cái kia nghi hoặc ném sau ót. Ikiyo trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính, mặt đầy ý cười mở miệng nói, như vậy, chuẩn bị một chút đi, hôm nay chúng ta liền xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.